Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1029, Tần Đình vốn liếng. Dứt lời, ngự thần cung hướng phía Y Nguyệt Cơ có chút cúi đầu. Liền cáo từ rời đi. Hắn đã có thể tại vô số người cạnh tranh ở bên trong lấy được cái này đế tử hầu cận vị trí. Tự nhiên cũng là tâm tư linh lung người. Tự mình đế tử điện hạ nhìn có chút tựa hồ thưởng thức nhìn chúng vị này đan giới công chúa. Không chỉ là trước đó nhường hắn đi điều tra cái này Y Nguyệt Cơ kỹ càng tình báo. Lại là phái người giám thị Y Nguyệt Cơ nhất cử nhất động. Mặc dù ngự thần cung không cho rằng lấy tự mình đế tử điện hạ làm người sẽ đối với một cái chỉ là đan giới công chúa động tâm. Trong lòng hẳn là còn có kế hoạch khác. Nhưng là làm thuộc hạ. Không đi ngông cuồng phỏng đoán chủ quân tâm tư. Đây mới thật sự là người thông minh chuyện nên làm. Bùi Nguyên hiện không còn đảm nhiệm đế tử hầu cận về sau. Không biết rõ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này vị trí. Ai cũng biết rõ cái này vị trí chính là đế tử tâm phúc. Có đế tử tín nhiệm yêu ái. Còn sầu ngày sau không thể lên như diều gặp gió. Mà ngự thần cung có thể theo nhiều như vậy người cạnh tranh trổ hết tài năng. Dựa vào là chính là nên thông minh thời điểm thông minh. Không nên thông minh thời điểm liền không thông minh. Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nàng hít một hơi thật sâu. Hướng phía đế tử tầm cung đi vào. Đi vào đại điện. Liền phát hiện Tần Đình ngay tại mặt mỉm cười nhìn qua nàng. Hắn một bộ áo trắng. Tóc dài tùy tiện dùng dây lụa buộc lên. Quần áo bồng bềnh. Như là trích tiên nhân. Cùng lúc trước tại Tử Vi đại điện thời điểm cho người cảm giác lại có chỗ khác biệt. Ngày đó tại Tử Vi đại điện thời điểm. Tần Đình một thân đế bào, đầu đội đế quan, ung dung hoa quý lại uy nghiêm túc mục, phảng phất là một tôn đại đế giáng lâm, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ, mà bây giờ hắn bây giờ lại như là một cái nhà bên đại ca ca, để cho người ta không khỏi sinh ra thân cận chi ý. Lại thêm Tần Đình vốn là ngày thường tuấn mỹ vô cùng, càng làm cho người hảo cảm đại sinh, vô luận là cái nào thế giới. Vẻ mặt giá trị đều là ảnh hưởng ấn tượng lớn nhất nguyên nhân. Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng cũng là cảm khái. Nguyên lai vị này quyền thế ngập trời Tử Vi đế tử. Cũng có dạng này Tần Nhã lạnh nhạt một mặt. Đợi đến thấy được Tần Đình kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Y Nguyệt Cơ lúc này mới a một tiếng. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng vừa mới xem Tần Đình. Lại là xem nhập thần. Cho tới bây giờ còn không có thi lễ. Thật sự là thất lễ đến cực điểm. Y Nguyệt Cơ thu thập xong tâm tình. Hướng phía Tần Đình nhẹ nhàng cúi đầu. Nguyệt Cơ gặp qua đế tử điện hạ. Tần Đình nhìn qua hôm nay rõ ràng là trải qua một phen dốc lòng. Cách ăn mặc, có vẻ xinh đẹp động lòng người Y Nguyệt Cơ. Phụ trên cũng là lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Gật đầu nói, Nguyệt Cơ không cần đa lễ. Dứt lời. Tần Đình lại là cười nói, Nguyệt Cơ ngươi tới vừa vạn, người ta mới quen đã thân, lần trước trò chuyện còn chưa tận hứng, bản điện cũng đang muốn đi phái người mời ngươi, mà Y Nguyệt Cơ trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nàng lần này là chủ động đến đây cầu kiến Tần Đình. Nếu là Tần Đình hỏi nàng cần làm chuyện gì, nàng thật đúng là có chút xấu hổ, chẳng lẽ muốn nói thẳng là mình muốn làm hắn vui lòng. Chuyện này đối với một nữ tử thật sự mà nói là khó mà mở miệng sự tình. May mà Tần Đình vì nàng lơ đãng ở giữa liền xóa đi xấu hổ. Cũng là nhường Y Nguyệt Cơ đối Tần Đình hảo cảm đại sinh. Tần Đình là cao quý thần giới đế tử. Cao cao tại thượng. Vốn nên không cần để ý bất luận người nào cảm thụ. Muốn làm gì thì làm. Nhưng là bây giờ lại là có thể chú ý những chi tiết này. Mà lại Tần Đình nếu là đối nàng thật sự có thăm dò chi tâm. Trực tiếp hạ chỉ nhường nàng đi thị tẩm. Chỉ sợ nàng vẫn là không thể thế nhưng. Chỉ có thể khuất phục. Nhưng là Tần Đình lại là đối nàng còn có thể là lấy lễ để tiếp đón. Càng làm cho Y Nguyệt Cơ có chút cảm động. Đặc biệt là đem so sánh với đối nàng châm chọc khiêu khích. Không hiểu nàng khó xử. Không ngừng nhường nàng thất vọng đau khổ sóc phong dương. Y Nguyệt Cơ càng là cảm thấy Tần Đình từng cái phương diện đều là muốn so sóc phong dương ưu tú hơn. nhiều. Đây cũng không phải là có mới nới cũ, cũng không phải là ngại nghèo yêu giàu, mà là nhân chi thường tính. Tần Đình cũng hoàn toàn chính xác có nhường bất kỳ một cái nào nữ tử cảm mến tư cách. Luận địa vị, hắn là quyền thế ngập trời thần giới đế tử. Luận tu vi, hắn đã là tu thành thần tôn, thiên phú tuyệt thế. Luận tướng mạo, hắn cũng là thần giới nổi danh mỹ nam tử. Vô luận là phương diện nào đi nữa đều là xuất sắc đến cực điểm. Tự nhiên là đối nữ tử có lực hấp dẫn thật lớn. Mặc dù Y Nguyệt Cơ vẫn luôn là đối muốn hiến thân một chuyện lòng có kháng cự, nhưng là đã vì đan giới nhất định phải như thế. Hơn nữa đối với giống Tần Đình, Y Nguyệt Cơ trong lòng kháng cự cũng là thiếu đi mấy phần. Mà Tần Đình cũng là nhìn ra Y Nguyệt Cơ tâm tư, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc. Lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn cướp đoạt một nữ tử phương tâm thật sự là quá dễ dàng. Mà Tần Đình cũng là vì Y Nguyệt Cơ chuẩn bị một trận đại lễ. Một cái đủ để cho Y Nguyệt Cơ thành tâm thần phục cảm mến đại lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.